chương 95, ra sự phần 2 thà rằng, như vậy, còn không bằng thành thành thật thật qua tốt chính mình ngày, gia tộc sự tình liền giao cho gia tộc chân chính có bản sự người trong tay. Tựa như bây giờ Trần Xuyên, một khi Trần Xuyên trưởng thành, dẫn theo Trần gia càng ngày càng tốt, bọn họ những ngày người Trần gia, coi như tự thân tại Trần gia địa vị không có biến hóa, thế nhưng chỉnh thể địa vị cũng đều sẽ một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên, bởi vì toàn bộ Trần gia mạnh lên. Hoa thị nghĩ thông suốt, người lớn bao nhiêu bản sự liền làm bao lớn sự tình, không phải chính mình phạm vi năng lực bên trong cũng không cần đi tranh, bởi vì coi như tranh đến chính mình cũng không có cái năng lực kia chống lên đến. Gia tộc tương lai liền nên từ gia tộc chân chính có bản sự người đi dẫn đầu, một cái gia tộc cũng cần một cái chân chính có bản sự người dẫn đầu, sau đó làm cho cả gia tộc đều phát triển, dạng này trong gia tộc tất cả mọi người tự nhiên đều sẽ như diều gặp gió. Hoa thị nói hết lời, lời nói thấm thía, hy vọng có thể nói động nữ nhi của mình. Bất quá tự bắt đầu tự kết thúc, Trần Dung lại đều một câu không nói. Bên cạnh Trần Dương thấy cái này, nhìn không được, vốn là lúc đi vào sau đó nhìn thấy tỉ tỉ mình bộ dáng hắn là đau lòng, thế nhưng giờ phút này, xem mẫu thân mình đem toàn bộ sự tình, đều nói, như thế rõ ràng chính, mình cái này đại tỉ cũng còn một bộ thờ ơ, hình, như còn không có ý thức được chính mình sai lầm bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi chậm rãi có chút nổi giận. Hắn đột nhiên cảm thấy mình nhị ca mới vừa cùng chính mình nói chuyện đúng vô cùng. Chính mình cái này đại tỷ có thể đã tư tưởng xảy ra vấn đề. Tỷ, tại ngươi trong lòng, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia Mộ Bạch cùng ngươi cảm tình so ta cùng mẹ, phụ thân, tổ mẫu, nhị thúc, nhị ca cùng với chúng ta toàn bộ người Trần gia cũng còn trọng yếu hơn. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia Mộ Bạch cùng ngươi cảm tình mới là trọng yếu nhất, mà ta cái này thân đệ đệ, thậm chí sinh ngươi dưỡng mẹ ngươi cùng phụ thân đều không đáng nhắc lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta những thân nhân này đều không đáng một đồng, chết cũng không quan hệ. Người đem cái kia Mộ Bạch cùng hắn hai cái bằng hữu mang về nhà. Người biết không biết bọn họ là phản tặc, là triều đình trọng phạm. Người biết không biết chúng ta Trần gia đều kém chút vì thế cửa nát nhà tan. Người rốt cuộc biết không biết những này, người cũng biết, hay là giả bộ không biết. Tỷ, trong mắt người, có cái nhà này, có ta cùng mẫu thân, có phụ thân cùng tổ mẫu, có chúng ta những thân nhân này sao? Trần Dương bỗng nhiên tức giận chất vấn nói. Tỷ, nếu như lần này cái kia Mộ Bạch không có chết, hắn mang theo ngươi cùng một chỗ trốn, trái lại chúng ta Trần gia vì thế cửa nát nhà tan, ngươi có phải hay không trong lòng sẽ đem hết thảy sai lầm đều giao đến quan phủ bên trên, cảm thấy là triều đình quan phủ mới là dẫn đến chúng ta Trần gia diệt vong kẻ cầm đầu, sau đó ngoài miệng đánh lấy vì chúng ta Trần gia báo thù cùng quan phủ thế bất lưỡng lập khẩu hiệu, tiếp tục yên tâm thoải mái cùng cái kia Mộ Bạch cùng một chỗ. Soát. Trần Dung con mắt lập tức trợn to, sững sờ nhìn xem Trần Dương, giờ khắc này nàng rốt cục lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. tcvaudio.net